Tiên Linh Đồ Phổ, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 35.050, ai là thiên mệnh? Các sách, con từ y nhân, từ dĩnh kiếm, từ nghịch từ dĩnh kiếm. Linh Ngọc mơ hồ, vì cái gì cái này từ y nhân dung mạo, sẽ cùng từ nghịch như thế tương tự không? Phải nói, từ nghịch vì cái gì hội trưởng giống như từ y nhân, giữa bọn họ có quan hệ gì như vậy? Tiên sách đầu áo trắng nữ tu trong tay thiên thư, có phải là trong tay nàng, vân cấp huyền chân phổ? Từ nghịch trong tay có từ dĩnh kiếm, cùng từ y nhân khuôn mặt tương tự, cái kia trong tay nàng có vân cấp huyền chân phổ, phải chăng cùng cái kia áo trắng nữ tu? Nghĩ như vậy, Linh Ngọc ngẩng đầu tại giữa tầng mây cấp bách tìm kiếm áo trắng nữ tu thân ảnh. Thế nhưng là cách thực sự quá xa, nàng lại chưa từng trước mặt bọn hắn, chỉ thấy mơ hồ bên mặt. Quay tới, nhanh lên quay tới. Linh Ngọc nhìn chằm chằm cái kia nữ tu bên mặt, ở trong lòng mặc niệm. Lúc này, quanh mình rung chuyển lại lên, phong tuyết cuồng vũ. Đợi đến khí thức bình định, trên tầng mây đã trống rỗng, cái gì cũng không có. Linh Ngọc trợn mắt hốc mồm, thật lâu kéo kéo từ nghịch ống tay áo. Chúng ta là không phải hoa mắt, từ nghịch thoáng tỉnh táo lại, nói ra. Không phải hoa mắt, không biết nguyên nhân gì, nhưng chúng ta vừa rồi thấy, hẳn là đã từng sinh qua sự tình. Đi qua tái hiện, hồi quang tố lưu, từ nghịch nhớ tới cái này bí thuật chậm rãi nói ra. Ta từng nghe kiếm quân nói qua có một loại trả lời ánh sáng bí thuật, lấy vật là bằng, có thể tạm thời ngược dòng lưu thấy qua đi. Chúng ta vừa rồi thấy, hẳn là hồi quang tố lưu một loại. Trả lời ánh sáng bí thuật. Linh Ngọc mơ hồ hồi tưởng lại, chính mình giống như tại một ít trong điển tịch nhìn qua, loại này trả lời ánh sáng bí thuật thi triển người tu vi yêu cầu rất cao, bây giờ thương minh giới, sợ là không người có thể thi triển. Hai người lại lâm vào trầm mặc, có thể xác định chính là, vừa rồi bọn hắn thấy, không phải ngay tại chuyện phát sinh, hẳn là một cái nào đó thời gian hình chiếu, lớn nhất khả năng. Chính là trong truyền thuyết Khuynh Thiên Hỏa. Về phần tại sao bị bọn hắn thấy, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, bọn hắn ở cái này hình chiếu bên trong nhìn thấy đồ vật. Không biết qua bao lâu từ nghịch mở miệng, người nói, vừa rồi người kia, có phải là từ dĩnh thiên quân, ngữ khí của hắn chưa từng có trễ như vậy nghi qua, mang theo rất nhiều không xác định cùng lo nghĩ. Linh Ngọc nhớ tới không nói đã từng nói, những cái kia nói không tỉ mỉ. Xem kiếm khí cùng hình dáng tướng mạo, vị kia từ y nhân hẳn là từ dĩnh thiên quân, vừa rồi hắn cũng quả thật bị gọi là từ dĩnh. Lúc đầu, ta coi là trôi này từ dĩnh kiếm, có thể là từ dĩnh thiên quân nào đó chi truyền thừa lưu lại phảng phẩm, nhưng hôm nay nhìn tới. Từ nghịch cúi đầu nhìn lấy từ dĩnh kiếm, cầm kiếm kiết gấp, đây là cùng nhau đáng tin cậy suy đoán. Từ dĩnh kiếm là từ dĩnh thiên quân bản thể, lẽ thường mà nói, không có khả năng lưu lạc bên ngoài, càng không khả năng bị người khác đoạt được. Một số cổ xưa trong điển tịch có ghi chép, đại thừa tu sĩ coi như không có khai tông lập phái, cũng sẽ có mấy đầu chi nhánh truyền thừa xuống. Tỷ như vị kia Đan Tiêu Đế Quân, cứ việc không có lái lập tông cửa, nhưng cùng loại Minh Trần Kinh tương tự công pháp không ít. Tại rất nhiều đại thiên thế giới lưu truyền, những thứ này chi nhánh chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng tổ sư pháp bảo, tỷ như Từ Tiêu Kiếm phái đệ tử. Bản mệnh linh kiếm phần lớn tương tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là cặp qua vừa rồi cái kia từ y nhân cùng trong tay hắn từ dĩnh kiếm. Từ nghịch không thể không hoài nghi, hắn từ dĩnh kiếm cùng từ dĩnh thiên quân có quan hệ lớn lao. Nếu như hắn là chân chính từ dĩnh kiếm, thế nào sẽ rơi vào thương minh giới? Nếu như hắn không phải từ dĩnh kiếm, vì sao lấy từ dĩnh làm tên, mà lại khí thức tương tự như vậy mà lại cho nó nhận chủ từ nghịch? Hết lần này tới lần khác cùng từ dĩnh thiên quân dung mạo tương tự. Những thứ này trùng hợp tụ cùng một chỗ, đừng nói từ nghịch, Linh Ngọc cũng loạn. Trừ ngoài ra, còn có tiên thư. Linh Ngọc giang hai tay, linh quang hiện lên, tiên thư tại trong tay nàng hiện hình. Từ ngoại hình đến khí thức, tiên thư cùng áo trắng nữ tu trong tay pháp bảo giống như đúc. Nàng không khỏi nhớ tới năm đó gần biển chiến trường tình cảnh, từ nghịch muốn giết nàng diệt khẩu, lại kích tiên thư hộ chủ, tính cả từ dĩnh kiếm cũng lộ ra chân dung. Là không phải là bởi vì, bảo vật có linh, lẫn nhau cảm giác được khí thức quen thuộc? Nếu như từ nghịch trong tay từ dĩnh kiếm, chính là từ dĩnh thiên quân từ dĩnh kiếm, nàng, vân cấp huyền chân phổ chính là cái kia bị gọi là hoài tố, nữ tu trong tay tiên thư, cái kia nàng và từ nghịch cùng hai vị này đại thừa tiền bối có quan hệ gì? Bản mệnh pháp bảo, không thể nhận người khác làm chủ, nếu như bọn hắn là người không liên hệ, hai món bảo vật này căn bản không có khả năng nhận bọn hắn làm chủ. Linh Ngọc chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, rất muốn đem trong ngủ mê không nói nắm chặt ngủ xuống, hỏi, hắn đúng hay không giấu giếm một số việc, còn tận lực để cho nàng sinh ra hiểu lầm năm đó tiên thư nhận chủ trở thành nàng bản mệnh pháp bảo. Linh Ngọc không phải là không có qua suy đoán như vậy. Chỉ là, Giản Bất Phàm bởi vì tiên thư mà đánh lén nàng, để cho nàng nhận thức đến việc này cũng không đơn giản, làm việc cũng liền càng cẩn thận. tại cũng không đủ chứng cứ phía trước, nàng không muốn làm ra chủ quan suy đoán. Dù sao, nàng hiện tại là Trình Linh Ngọc, mặc kệ trước kia là ai cùng tiên thư chủ có quan hệ gì, đều vô dụng, con đường sau đó, vẫn là muốn từng bước đi. Nhưng bây giờ, ngay cả Từ Nghịch cũng gặp phải chuyện như vậy, thậm chí cái này cùng năm đó Khuynh Thiên Họa có quan hệ. Cái này chân tướng, đúng hay không hẳn là đi giải thoáng cái, chờ một lúc Từ Nghịch mở miệng. Ta rốt cuộc minh bạch từ chính thiên mệnh là chuyện gì xảy ra. Cái gì? Linh Ngọc quay đầu, mê mang mà nhìn xem hắn. Từ Nghịch nắm chặt kiếm trong tay, cố giữ vững chấn định. Không nghĩ tới Khuynh Thiên Họa cùng Từ Dĩnh Thiên Quân có quan hệ, càng không có nghĩ tới Từ Chính cùng Từ Dĩnh Thiên Quân dáng dấp tương tự như vậy. Mặt của hắn chính là Từ Chính mặt, hắn lớn lên giống Từ Dĩnh, tự nhiên là bởi vì Từ Chính giống Từ Dĩnh. Người muốn nói cái gì? Từ Nghịch nhắm mắt yên tĩnh thổ tức một hồi, nặng tân bình yên tĩnh hỏi. Người cảm thấy đang ở tình huống nào, một người sẽ cùng một người khác dáng dấp như thế tương tự? Linh Ngọc ngẫm lại, trừ huyết thống, chỉ có trùng hợp đi. Huyết thống, đó là không có khả năng. Từ Nghịch không chút do dự phủ nhận điểm này, Từ Chính cùng Chiêu Minh Kiếm Quân dung mạo giống nhau, hắn thiên chân vạn xác là người Từ gia, trừ truyền thừa Từ gia cùng Từ Dĩnh Thiên Quân không có quan hệ gì. Về phần trùng hợp, hắn cúi đầu nhìn lấy kiếm trong tay. Chỉ là dung mạo tương tự liền xong, vì sao chuôi kiếm này cùng Từ Dĩnh kiếm cũng như vậy tương tự? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này, Linh Ngọc làm sao có thể đáp được đến? Nàng trầm mặc mấy tức lắc đầu. Ta không biết, Từ Nghịch liền nói, quá mức trùng hợp trong đó khẳng định tồn tại tất nhiên. Cho nên ta phỏng đoán, Từ Chính cùng Từ Dĩnh Thiên Quân tồn tại một loại nào đó quan hệ, thậm chí có khả năng. Khả năng cái gì? Từ Nghịch thở ra một hơi. Khả năng hắn là Từ Dĩnh Thiên Quân hóa thân một, Nguyên Anh trở lên có rất nhiều thủ đoạn bồi dưỡng hóa thân, bình thường được xưng là thân ngoại hóa thân. Đã Nguyên Anh tu sĩ đều có thể, chắc hẳn đại thừa tu sĩ thủ đoạn càng thêm huyền diệu, có thể giống phàm nhân đồng dạng lạc thai cũng không có gì kỳ quái. Linh Ngọc nghĩ đến Từ Chính có thể là Từ Dĩnh Thiên Quân hóa thân, đã cảm thấy cổ quái. Nàng ngẫm lại, nói. Trong tay ngươi Từ Dĩnh kiếm không biết là lai lịch thế nào, nhưng có thể khẳng định cùng Từ Dĩnh Thiên Quân có quan hệ. Ngươi cho rằng Từ Chính là Từ Dĩnh Thiên Quân hóa thân, vậy tại sao Từ Dĩnh kiếm không nhận hắn làm chủ? Từ Nghịch cười khổ, ta cùng Từ Chính là cùng một người, ngươi hiểu chưa? Linh Ngọc lắc đầu, nàng không rõ Chiêu Minh kiếm quân đến cùng dùng cái gì bí thuật có thể đem Từ Nghịch trở nên cùng Từ Chính giống như đúc. Nàng tìm rất nhiều điển tịch đều không có gặp đôi câu vài lời ghi chép. Từ Nghịch trầm mặc một lát giải thích với nàng. Ta vẫn còn mẫu thể thời điểm, liền bị kiếm quân dùng bí pháp thay thế tinh huyết. Ta cùng Từ Chính tinh huyết là giống nhau, từ nào đó cái góc độ tới nói, chúng ta là cùng một người. Tinh huyết, Linh Ngọc hít sâu một hơi, nàng mơ mơ hồ hồ có suy đoán, nhưng không nghĩ tới thế mà lại là thay thế tinh huyết. Tinh huyết là người căn bản, liền xem như song bào thai cũng không có khả năng giống như đúc. Khó trách Chiêu Minh kiếm quân tại thay thế thiên mệnh sự tình có nắm chắc như vậy, giống nhau tinh huyết tương đương giống nhau người, lại thêm cố ý trợ giúp đem thiên mệnh giao cho Từ Nghịch khả năng cao hơn năm thành. Kỳ thật ta một mực chờ lấy nhìn kiếm quân trò cười, thiên mệnh há lại dễ dàng như vậy thay đổi hắn hao hết tâm tư, nói không chừng đến lúc đó thiên mệnh vẫn là sẽ rơi vào Từ Chính trên thân. Không nghĩ tới, Từ Nghịch tự giễu cười một tiếng. Ta coi là Từ Dĩnh kiếm bị ta nhận chủ, là hắn biến khéo thành vụng, để cho ta chiếm chỗ tốt, lại nguyên lai, là hắn thành công. Nếu như Từ Chính thật là Từ Dĩnh thiên quân hóa thân, mà ta vượt lên trước nhượng Từ Dĩnh kiếm nhận chủ, như thế kém phụ thiên mệnh người, liền biến thành ta. Từ Nghịch thần sắc lộ ra trước nay chưa có mỏi mệt. Nhiều năm như vậy, hắn dãy rùa tại vận mệnh bên trong, không phải không mệt mỏi, chỉ là một mực có oán khí chống đỡ. Bây giờ hắn hiện nhượng thiên mệnh truyền di người có khả năng liền là chính hắn. Linh Ngọc yên lặng nghe, nắm tiên thư kiết gấp, không biết phải an ủi như thế nào hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bỗng nhiên suy nghĩ gì, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo liền cười. Yên tâm, có ta đây. Cái gì? Linh Ngọc cầm tiên thư tại trước mắt hắn lắc lắc. Người đem Từ Dĩnh kiếm nhận chủ, có khả năng yêu cầu mang trên lưng thiên mệnh, như vậy ta đây vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, cái này tiên thư pháp bảo bảo, đúng hay không cùng vị kia đại thừa trong tay tiền bối vô cùng giống. Từ Nghịch gật gật đầu, không chỉ là giống, đơn giản chính là giống như đúc. Ngay sau đó, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sẽ không phải, Linh Ngọc truyền trong tay tiên thư, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngươi thay Từ Chính đem Từ Dĩnh kiếm nhận chủ, mang trên lưng thiên mệnh, mà ta đây, cái này bản tiên thư rơi vào trên tay của ta tám thành cũng muốn thay vị kia hoài tố tiền bối giải quyết tốt hậu quả. Ta nhớ được sư phụ ta đã từng nói, đại diễn thành dự ngôn, thiên mệnh người khả năng không chỉ một. Trước kia ta không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bây giờ suy nghĩ một chút có chút minh bạch. Những thứ này đại thừa tiền bối, ra tay đánh nhau đem thương minh giới làm cho rối loạn, không có giải quyết tốt hậu quả. Hiện tại bọn hắn không thấy, đại khái liền muốn cùng bọn hắn tương quan người đến kết đoạn này quả đi. Từ nghịch được Từ Dĩnh kiếm, muốn thay Từ Chính, hoặc là nói thay Từ Dĩnh thiên quân gánh vác cái này đoạn thiên mệnh, như vậy Linh Ngọc đây trong tay nàng tiên thư cùng Hoài Tố tiên thư giống như đúc coi như không phải cùng một bản, cũng có được quan hệ lớn lao, khẳng định cũng muốn gánh vác cái gì. Từ nghịch mở to mắt, hắn nhìn lấy Linh Ngọc thần sắc nói không rõ là vui là lo. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến MQ câu, co em đọc cách chương.